toàn chức nghệ thuật gia. Chương 874, âm nhạc thịnh điển hạ. Cocchuyenaudio.com. Làm tiện ngư liên tiếp bắt lại cửu tòa cúp giờ khắc này, đừng nói hiện trường tác từ nhân cùng ca sĩ môn mắt bốc lục quang khúc phụ môn cũng cho cửu tòa âm nhạc thịnh điển cúp. Có người cũng sắp không nhịn nổi muốn đánh cướp tiện ngư rồi. Màn ảnh lớn chung, ống kính bắt ghi chép hiện trường vô số đại bài âm nhạc nhân thần tình biến hóa. Tiện ngư toàn bộ cầm thường trong quá trình, người sở hữu biểu tình từ ổn định đến kinh ngạc, lại từ kinh ngạc đến rung động, cuối cùng toàn bộ thống nhất thành trạng thái chết lặng, chỉ là đáy mắt một vệt hâm mộ là vô luận như thế nào cũng giấu chi không dừng được. Nếu so sánh lại, ngư vương triều nhưng là bầu không khí lửa nóng. Tôn Diệu Hòa đợi người hưng phấn đến không được, mỗi người đều tại chúc mừng Lâm Nguyên, sau đó yêu thích không buông tay bưng mỗi người cúp. Muốn không phải trường hợp không cho phép, bọn họ gần như muốn không nhịn được nhảy dựng lên ăn mừng. Sau đó, âm nhạc thịnh điển lại ban hành những người khác giải thưởng, trong đó không thiếu một ít trọng lượng cấp giải thưởng lớn. Giang Quỳ ca hậu, Tôn Diệu Hòa ca vương. Hai người tháo xuống mỗi người tháo xuống ca vương ca hậu vòng nguyệt quế sau đó, không hẹn mà cùng trọng điểm cảm tạ tiện ngư, ngư vương triều là trên người hai người lớn nhất nhãn hiệu. Đương nhiên, một năm này không chỉ có hai người bọn họ vấn đỉnh ca vương ca hậu, ngũ đại châu thống nhất sau đó, bởi vì vòng thực sự quá lớn, ca vương ca hậu số lượng so với lúc trước gia hạn rất nhiều rồi. Rốt cuộc, buổi lễ trao giải đến cuối cùng trước mắt, người chủ trì An Hoành nói. Chúng ta nay thiên âm vui thịnh điển, có kinh hỉ có ngoài ý muốn, còn có vô số cảm động, kế tiếp đã đến chúng ta ban thưởng cuối cùng, một tour này giải thưởng là âm nhạc thịnh điển hàng năm tốt nhất âm nhạc nhân. Lam Tinh có khúc phụ cách nói, bất quá khúc phụ cái này danh xưng, chỉ là trong nghề chót miệng cách nói, thực ra cái này giải thưởng chân chính tên, gọi là Lam Tinh tốt nhất âm nhạc nhân. Hiện trường, ngư vương triều rối rít nhìn về phía Lâm Nguyên, mắt thần hòa nhiệt. Hiện trường âm nhạc nhân chính là rối rít ngẩng đầu nhìn về phía màn ảnh lớn. Mọi người đều biết khúc phụ ra miệng nghi thức sắp bắt đầu. Quảng cáo, quả nhiên, ngay tại người sở hữu ngẩng đầu đang lúc An Hoành thanh âm đột nhiên lên cao tràn đầy kích tình. Chúc mừng tiện ngư đạt được đang tiến hành âm nhạc thịnh điển Lam Tinh tốt nhất âm nhạc nhân thưởng. Xin mời tiện ngư lên đài. Nhất thời màn hình lớn bên trên xuất hiện Lâm Nguyên hải báo, lần này không phải hiện trường ống kính, mà là chuẩn bị trước hải báo. Hiện trường bối cảnh âm nhạc chính là trực tiếp biến thành trước đó chuẩn bị xong, giả khúc. Trên poster tiện ngư nhàn nhạt mỉm cười, mà hắn bối cảnh chính là xuất đạo tới nay sáng tác toàn bộ ca khúc mặt bìa, trong đó còn có ngư vương chiều chụp chung. Bên dưới sân khấu, Lâm Nguyên lộ ra như thế nụ cười. Ở toàn trường dưới ánh mắt, hắn đứng dậy đi về phía sân khấu. An Hoành lần này không có mở bất kỳ đùa giỡn, hắn biểu tình nghiêm túc giờ khắc này đối với giới âm nhạc mà nói là trang trọng. Xin mời ban thưởng khách quý, vì tiện ngư lão sư ban thưởng. Ánh đèn chiếu sáng ở Lâm Nguyên trên mặt xa xa một đạo cao lớn bóng người xuất hiện. Dương Trung Minh, Lâm Nguyên hướng đối phương không tiếng động toét miệng cười một tiếng, sau đó Dương Trung Minh cũng lộ ra nụ cười. Bắt tay, cocchuyenaudio.com. Ban thưởng, hai người không có trao đổi, toàn bộ đều không nói cái gì chung. Hai tay Lâm Nguyên nhận lấy tốt nhất âm nhạc nhân thưởng. Mà theo tay hắn cầm cúp một khắc kia, hiện trường đột nhiên bay lên kim sắc mưa. Sương trắng hơi thở, thải pháo trỗi lên, hiện trường tiếng vỗ tay trong nháy mắt vang dội. Internet livestream trước đạn mà cũng là đột nhiên sôi sùng sục. Đây là thuộc về sử thượng trẻ tuổi nhất khúc phụ, năm châu một năm liên tục quán quân người đoạt giải ra miệng nghi thức. Cảm ơn, Lâm Nguyên đứng ở microphone trước. Đây là hắn tối nay lần thứ 10 lên đài, nhưng lần này ý nghĩa cùng trước mặt 9 lần rất bất đồng. Cái này thường ta muốn cảm ơn ta một phát người nhà, là các nàng từ đầu chí cuối đi cùng ủng hộ, mới để cho ta đi tới hôm nay. Lâm Nguyên tối nay nói rất nhiều rồi chúng thường cảm nghĩ. Hắn cảm tạ fan, cảm tạ bằng hữu, cảm tạ công ty, cảm tạ chủ tịch hội đồng quản trị, cảm tạ Dương Trung Minh cùng Trịnh Tinh, thậm chí cảm tạ quan phương. Nhưng mà lần này, Lâm Nguyên không có cảm tạ những người khác, hắn đem mình trong tâm khảm trọng yếu nhất chúng thường cảm nghĩ để lại cho người nhà, ở trong lòng hắn người nhà mới nội tâm của là mềm mại nhất cùng thời điểm kiên cố nhất nơi quy tụ cùng pháo đài. Ca ca còn rất xoái, dưới đài mộ cái vị trí, đại giao giao nhỏ giọng nói. Lão mụ hơi ửng đỏ hốc mắt cũng không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Lâm Nguyên. Tỷ tỷ nắm chặt mụ mụ cùng muội muội tay. Giới âm nhạc nhân cũng không biết hôm nay Lâm Nguyên người nhà cũng đi tới hiện trường. Đây là Lâm Nguyên nhân sinh trường hợp trọng yếu, hắn không hy vọng người nhà vắng mặt cho nên đặc biệt làm an bài. Người nhà rất khiêm tốn, cũng không đối ngoại tuyên dương, quan phương cũng dựa theo các nàng nhu cầu, không có đặc biệt cho ống kính nhắc nhở. âm nhạc thịnh điển ở Kim Sắc Mưa Trong Hạ Màn. Sau đó sẽ có một trận âm nhạc thịnh điển tổ chức dạ yến, bất quá Lâm Nguyên cũng không tham gia. Hắn mang theo Ngư Vương Triều và nhà mình nhân trước thời hạn rời đi hiện trường, đi Tôn Diệu Hòa Tân mở tửu điếm bên trong dùng cơm ăn mừng. Cạn ly, ngày này Lâm Nguyên đều khó khăn được uống mấy ly rượu cùng mọi người cùng nhau ăn mừng, đã là ăn mừng chính mình đoạt giải, cũng là ăn mừng Tôn Diệu Hòa cùng Giang Quy. Cùng lúc đó, ngoại giới khắp nơi đều là liên quan tới đang tiến hành âm nhạc thịnh điển nghị luận. Đây là làng giải trí năm mới trước cuối cùng cuồng hoan. Các công ty lớn đã lục tục thả nghỉ cuối năm, trên mạng náo nhiệt phảng phất trước thời hạn hết năm. 10 thưởng, cộng thêm khúc phụ tiện ngư một người cầm 10 thưởng. Quảng cáo, âm nhạc thịnh điển thành lập tới nay lần đầu tiên cho cùng một người ban hành nhiều như vậy cúp. Cuối cùng trận kia Kim Sắc Mưa quá rung động, đây chính là Lam Tinh tốt nhất âm nhạc nhân, đây chính là khúc phụ. Đáng tiếc cuối cùng tiện ngư không có lấy đến vì đơn khúc thiết lập nhạc thánh thưởng. Nhạc thánh thưởng có thể gặp không thể cầu, mấy năm gần đây đều là tua chống, tiện ngư đồng thời thỏa mãn trở thành khúc phụ hai điều kiện đã đủ để tiếu ngạo nhạc đàn rồi. Tối nay ngư phụ quá tuấn tú rồi, từ đầu cười đáp đuôi buổi lễ trao giải cảm giác một đêm chỉ nhìn ngư phụ lãnh thưởng rồi. Ăn mừng dạ yến kết thúc, Lâm Nguyên về đến nhà cảm giác váng đầu núc ních. Hắn tửu lượng rất bình thường, vài chén rượu hạ đỗ liền không chống nổi. Tỷ tỷ và muội muội đỡ hắn vào phòng. Gocchuyenaudio.com. Hôm nay ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, âm nhạc thịnh điển trên đài dưới đài, tới tới lui lui chạy có 20 chuyến đi. Lâm Nguyên mặt có chút phiếm hồng, tâm tình hiếm có nhiều chút kích động. Tỷ tỷ muội muội sau khi rời đi, Lâm Nguyên lấy điện thoại di động ra, nhìn một hồi trên mạng động tĩnh. Lúc này toàn bộ lưới đều là âm nhạc thịnh điển tin tức tương quan, blog cùng với các trên diễn đàn tùy ý có thể thấy liên quan tới tiện ngư thảo luận. Rất nhiều người đều tại chúc mừng tiện ngư. Yên lặng xem một cái vòng trên mạng tin tức, Lâm Nguyên bỗng nhiên cảm giác còn giống như thiếu chút gì. Thật lâu, hắn mới ý thức tới rốt cuộc thiếu cái gì. Nhếch miệng lên một nụ cười, Lâm Nguyên leo lên sở cuồng tài khoản, nghiêm túc cẩn thận phát nhánh động tĩnh. Chúc mừng tiểu ngư nhi. Lại sau đó Lâm Nguyên lại leo lên ảnh từ tài khoản, sao chép dán, phát nhánh giống nhau như đúc nội dung. Chúc mừng tiểu ngư nhi. Tiểu ngư nhi cầm 10 thưởng. Tam bạn gay làm sao có thể không có động tĩnh đây. Lần này Lâm Nguyên cảm giác viên mãn, hắn mí mắt bắt đầu đánh nhau, dần dần ngủ thật say. Chuyện sáng tác vô địch lưu hơn 600 chương, nội dung giống hệt giới thiệu tiêu giao lục. Cách chương.